phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 276, chẳng lẽ ta có vương bá chi khí? La Vân tay trái chụp hai bộ thất tinh tiền, tay phải bóp mấy chương dùng âm ti pháp mực vẽ thành trấn hồn phù. Một bên đánh giá bốn phía, một bên ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Bình tĩnh một chút, này hung quỷ đã không có một đao đem ta đánh chết. Đã nói lên còn có cơ hội, ta tại phong đô thời gian lập tức sắp đến. Chờ thanh đồng cổng vòm vừa xuất hiện, ta liền an toàn, hiện tại phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Đồng thời La Vân cũng rất hoang mang, không hiểu rõ những này ác quỷ kỵ sĩ muốn làm gì. Nếu như là muốn nuốt linh hồn của hắn, đoạt xá hắn nhục thân, trực tiếp ra tay là được rồi. Căn bản không cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đối ta thật không có ác ý? Hay là nói, bọn họ không có thương lượng xong? Đến tột cùng nên do ai đến đoạt xá nhục thể của ta? Nếu như là phía trước nguyên nhân kia, vậy hắn tạm thời là không có nguy hiểm. Nếu như là đằng sau nguyên nhân, hắn nói không chừng còn có thể bốc lên những này ác quỷ kỵ sĩ mâu thuẫn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. La Vân nhãn châu xoay động, đang chờ tìm kiếm ý, đã thấy cái kia dẫn đầu hung quỷ, xoay người theo u linh trên chiến mã nhảy xuống tới. Cho dù xuống ngựa, hắn kia khôi ngô, thân thể khổng lồ, như cũ mang cho La Vân rất lớn cảm giác áp bách. Gia hỏa này muốn làm gì? La Vân càng phát ra hoang mang. Hung quỷ hai tay ôm quyền, khom người cúi đầu, hướng phía La Vân thi lễ một cái, trầm giọng nói, tha thứ mặt tướng giáp trụ mang theo, không thể làm toàn bộ lễ. Mặt tướng chờ đến vội vàng, kinh hãi đến chúa công, còn mời chúa công hàng thứ lỗi. Gia hỏa này là đang nói chuyện với ta phải không? La Vân nhìn hai bên một chút, nơi này trừ mình ra, cũng chỉ có những này ác quỷ kỵ sĩ. Hắn đưa tay chỉ chính mình, hỏi, chúa công, ngươi, là đang gọi ta? Vâng, hung quỷ ngẩng đầu đáp. La Vân càng phát kinh ngạc, này tình huống như thế nào? Trước một khắc, còn cưỡi ngựa, vùng đào muốn chém ta, lúc này lại hướng ta hành lễ, gọi ta chúa công, ngươi thái độ này cũng chuyển biến quá nhanh, quá không giải thích được a. Chẳng lẽ lại ngươi còn có học qua xuyên kịch trở mặt? Trợn mắt há hốc mồm La Vân, nhịn không được hỏi, ta như thế nào thành chủ công của ngươi rồi? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao cũng không biết. Ngay tại lúc này chuyện, hung quỷ tướng tay khẽ vẫy, bốn phía ác quỷ kỵ sĩ nhao nhao xuống ngựa, đi theo hắn, cùng nhau hướng phía La Vân, khom mình hành lễ. Chúng ta là phong đô trong du hồn giã quỷ, hâm mộ thượng tiên đã lâu, nguyện dĩ thượng tiên làm chủ, cung cấp thượng tiên đuổi trì sử dụng, mong rằng thượng tiên không chê chúng ta hèn hạ, nhận lấy chúng ta. La Vân há to miệng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cúi đầu liền bái? Chẳng lẽ trên người ta có mang vương bá chi khí, có thể để cho cao thủ cam nguyện làm tiểu đệ? Này quá không khoa học, có âm mưu, khẳng định có âm mưu, nhưng sẽ là âm mưu gì đâu? Hơn nữa lấy đám này ác quỷ kỵ sĩ, nhất là dẫn đầu hung quỷ thực lực cường đại, đối phó ta, căn bản không cần phải dùng âm mưu a. La Vân bị đột nhiên xuất hiện này biến cố làm cả người đều mộng bức. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, đợi chút, vừa rồi này hung quỷ giống như xưng hô ta là thượng tiên. Trước kia ở nhân gian, La Vân siêu độ vong hồn thời điểm, những cái kia vong hồn phần lớn là gọi hắn là thượng sai, kia là đem hắn coi là quỷ sai. Nhưng cái này hung quỷ cũng là để cho hắn làm thượng tiên. Kém một chữ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ hắn biết ta có được tiên thần truyền thừa? La Vân ánh mắt lẫm liệt, hơi chút cân nhắc về sau, thử thăm dò hỏi, ngươi vì cái gì gọi ta thượng tiên? Còn có thực lực của ta, thế nhưng là so ngươi kém một mảng lớn. Ngươi thật muốn nhận ta làm chủ? Hung quỷ cung kính trả lời nói, thượng tiên có thể lấy nhục thân nhiều lần tiến vào phong đô. Khẳng định là nhận được một vị nào đó minh phủ tiên thần truyền thừa. Hơn nữa có rất lớn khả năng, vẫn là thân cư cao vị minh phủ tiên thần truyền thừa. Xưng ngài vì thượng tiên, chuyện đương nhiên, còn thực lực, ngài hiện tại hoàn toàn chính xác không bằng ta. Nhưng ngày sau ngài nhất định có thể chứng được đại đạo, thành tựu chân thần, vậy lợi hại hơn nhiều so với ta. La Vân toàn bộ rõ ràng, đám này ác quỷ kỵ sĩ, có thể là theo một số minh phủ tiên thần bút ký bên trong. Biết được tiên thần đã chết bí mật, đồng thời cũng biết được tiên thần nhóm mặc dù bỏ mình đi, lại có truyền thừa lưu lại. Chính mình mấy lần tiến vào phong đô tầm bảo, đưa tới chú ý của bọn hắn, cho nên bọn họ liền một đường đuổi đi theo, muốn phụng chính mình làm chủ. Bọn họ đây là tại làm đầu tư a, thừa dịp thực lực mình yếu ớt thời khắc, bái nhập dưới trướng, đợi ngày sau chính mình thật thành tiên thần, bọn họ chí ít có thể hỗn cái thần sai, thần sứ làm, tốt hơn tại phong đô trong làm cô hồn dã quỷ. Đầu năm nay, liền quỷ đều hiểu được tác phong hiểm đầu tư a. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như tứ chi phát triển đầu óc ngu si, không nghĩ tới đầu óc đúng là chuyển nhanh như vậy. Chỉ là La Vân nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đám này ác quỷ kỵ sĩ lựa chọn chính là phụng hắn làm chủ, mà không phải giết hắn, đoạt hắn nhục thân, đoạt hắn truyền thừa. Là đám này ác quỷ kỵ sĩ không biết truyền thừa còn có thể bị cướp đoạt, vẫn là có khác nguyên nhân? Cũng chính là ác quỷ kỵ sĩ không có thuật đọc tâm. Không biết La Vân trong nội tâm suy nghĩ cái gì, không thì khẳng định sẽ cho hắn một cái liếc mắt, giết ngươi, đoạt thân thể ngươi, đoạt ngươi truyền thừa. Nếu như ngươi chỉ là một người, chúng ta có lẽ sẽ làm như vậy. Có thể tại sau lưng của ngươi còn có một đầu đáng sợ màu đen cự sư a. Chúng ta nếu thật dám ra tay tổn thương ngươi, cái kia màu đen cự sư khẳng định sẽ xuất hiện, đem chúng ta một hơi nuốt mất. Chính là vừa mới chúng ta đang truy đuổi ngươi, vây quanh ngươi thời điểm đều là lo lắng đề phòng, sợ sẽ làm bị thương đến ngươi, đem đầu kia màu đen cự sư dẫn ra ngoài. Trên thực tế, chính là bởi vì đầu kia thần bí mà cường đại màu đen cự sư, mới khiến cho đám này ác quỷ kỵ sĩ hạ quyết tâm muốn phụng La Vân làm chủ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể để cho màu đen cự sư âm thầm người bảo vệ, khẳng định không tầm thường. Phụng người như vậy làm chủ, không lỗ. Đợi đến hắn nhất phi trùng thiên lúc, chính mình đám này cô hồn dã quỷ muốn phụng hắn làm chủ, đều không có tư cách kia. Cũng chính là ôm ý nghĩ như vậy, ác quỷ các kỵ sĩ mới có thể đến vội vã như thế, đến mức làm La Vân sinh ra hiểu lầm. Còn tốt không có ủ ra cái gì sai lầm lớn. Các người thật dự định phụng ta làm chủ? La Vân hỏi, dẫn đầu hung quỷ nhìn ra hắn hoài nghi, lúc này tỏ thái độ nói, chúng ta có thể dùng linh hồn thề. Không đợi La Vân lên tiếng, một đoàn linh hồn ngọn lửa liền theo hắn giáp trụ dưới bay ra. Chung quanh ác quỷ kỵ sĩ nhao nhao bắt trước, từng đoàn linh hồn ngọn lửa phiêu đáng tại La Vân bốn phía. Yêu dị mà thần bí, dẫn đầu hung quỷ, cao giọng lập xuống lời thề. Ta Ngụy Diên, lấy linh hồn lập xuống lời thề, nguyện phụng trước người người làm chủ, trung tâm hiệu mệnh. Tuyệt không hay ý, nếu như vi phạm lời thề, thì thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Phía sau hắn những cái kia ác quỷ kỵ sĩ, cũng nhao nhao học hắn dạng, dùng linh hồn lập xuống từng cái lời thề. Những này ác quỷ kỵ sĩ tên, liền tương đối bình thường, chí ít La Vân không có trong lịch sử nghe nói qua những tên này, chỉ có dẫn đầu hung quỷ tên. Làm La Vân như sấm bên tai.